Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 35, lễ vật. Suy suy, màu đỏ tươi như dòng máu lóe ra không rõ rực rỡ. Từ lòng đất tiết lộ mà ra, không ngừng thôn phệ lấy không khí phát ra tinh mịn tiếng vang. Phanh, sau một khắc, một đạo mau lẹ như quỷ mị thân ảnh trong nháy mắt xông ra mặt đất. Có chút dừng lại, liền hướng về Orochimaru rời đi phương hướng đuổi theo. Lúc này, rừng cây một chỗ khác, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở mắt. Sau đó hắn nhàn nhạt cười cười, nói nhỏ nói, quả nhiên, đã có thể vận dụng cỗ lực lượng kia. Cửu vĩ chakra a, chấm ngoặc kép, hừ hừ, xem ra, lão phu nửa người đồng dạng nhận đồng cái kia tên tiểu quỷ a. Uzumaki Tamajitsu, âm chi cửu vĩ trầm thấp lời nói cũng ngay sau đó chưa hề biết trong bóng tối vang lên. Tán đồng a, có lẽ vậy. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, bình tĩnh hít vào một hơi, sau đó lại lần nữa nhắm lại con ngươi. Cùng lúc đó, trong rừng chỗ sâu, ghê tởm, nghĩ không ra lần này lại có loại người này tồn tại. Đạp đạp, đạp đạp, Uchiha Sasuke một tay kéo lấy sắc mặt đồng dạng thất kinh Haruno Sakura. Thân ảnh không ngừng lấp lóe giữa khu rừng. Dạng này Sasuke, lần thứ nhất nhìn thấy đâu. Cái sau, một đôi mờ mịt con ngươi nhìn chăm chú tại Uchiha Sasuke trên gương mặt. Có chút thất thần nghĩ đến. Ầm ầm, đột nhiên, một cỗ chấn động ở bên phương kịch liệt vang lên. Ngay sau đó, một đạo khổng lồ bóng tối như đoàn tàu nghiền ép lấy mảng lớn rừng cây cổ mộc mãnh liệt va chạm mà. Đến, chăm chú chớp mắt ở giữa khắc liền đã gần kề gần. Cái kia cỗ sắc bén như đao gió bão còn chưa cận thân liền đã tản mát ra để cho người ta ngạt thở. Khí tức tử vong, Sasuke, cẩn thận, thấy cảnh này, Haruno Sakura sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Hai tay không khỏi ôm chặt lấy một bên Uchiha Sasuke. Cái gì? Uchiha Sasuke đột nhiên nghiêng đầu. Thông qua Sharingan nhìn chăm chú có thể rõ ràng bắt được trong bóng tối cái kia một con cự mãng. Dữ tợn cự trong miệng lóe ra tùm răng nhọn, tanh hôi chi khí đập vào mặt, né tránh đã không kịp. Thoáng chốc, một cỗ mờ mịt thất thố cảm giác đột nhiên xông lên Uchiha Sasuke trong lòng. Chẳng lẽ thật liền như vậy kết thúc a? Loại cảm giác này rất quen thuộc a. Là cái gì? Là lúc kia đối mặt Kaka thời điểm cũng là như thế bất lực a. Hắn đột nhiên đùa cợt giống như cười cười. Tiếp theo không cam lòng chậm rãi nhắm lại con ngươi. Hô. Nhưng mà ngay sau đó mà đến lại cũng không là trong tưởng tượng kịch liệt va chạm. Vẻn vẹn chỉ có dồn dập phong tức lướt qua bên tai. Quét mà qua. Loại này bộ dáng cũng không phải ta trong ấn tượng Uchiha Sasuke a. Naruto, ngươi lập tức. Nương theo lấy Haruno Sakura tiếng kinh hô, một cỗ quen thuộc mà xa lạ thanh tuyến nhàn nhạt vang lên. Ân, Naruto, Uchiha Sasuke đột nhiên trợn mục. Trước mắt, vẫn như cũ là cái kia một chương gần trong gang tấc làm cho người hoảng sợ to lớn đầu rắn. Nhưng giờ phút này, cái sau dĩ nhiên đã nửa bước khó tiến. Một đạo thấp bé màu đỏ tươi thân ảnh một mực ngăn tại trước mặt của nó. Cái gì? Đây là Naruto a. Đột nhiên, Uchiha Sasuke ánh mắt mở to, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lúc này, Uzumaki Naruto cúi thấp đầu sọ, quanh thân như liệt diễm thiêu đốt lên màu đỏ tươi như máu chakra, đem cái sau chăm chú vây quanh. Cái kia một cỗ nặng nề chakra khí tức càng là tản ra vô tận hung tà, tựa như luyện ngục bên trong ma vật thức tỉnh ra. Ngô, cỗ khí tức này, không sai được, đây là cửu vĩ lực lượng a. Đầu rắn phía trên, Orochimaru ánh mắt co rút nhanh, đồng dạng chăm chú vào Uzumaki Naruto trên thân. Lập tức, khóe miệng của hắn mở ra, lộ ra một tia dị dạng ý cười, nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đã có thể vận dụng cái kia cỗ sức mạnh cấm kỵ. Thứ đệ tứ di vật, thứ đệ tứ di vật, phía dưới. Uzumaki Naruto nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra răng nanh lộ ra dữ tợn khóe miệng. Tiếp theo, ánh mắt của hắn một trương, trầm thấp nói, trước mặc kệ những cái kia, người cái tên này, đến tột cùng là ai? Ta à, Orochimaru cười lạnh đưa tay, lướt qua trên trán tóc dài. Một đôi tối hoàng dựng thẳng đồng tử càng thêm dễ thấy hiện ra ở ba người trước mặt. Nói, ta là Konoha vong linh, Orochimaru, hừ hừ. Nói xong, cổ của hắn đột nhiên kéo dài, giống như rắn quay quanh ở trong hư không. Ngay sau đó, đáp xuống, két, tại ba người còn chưa hoàn hồn thời khắc, Orochimaru đã cắn một cái vào Uchiha Sasuke cái cổ bên cạnh. Hừ hừ, Uchiha Sasuke, so với Itachi mà nói, bây giờ ngươi độ lượng quá nhỏ a. Chỉ là, trong cặp mắt kia ẩn tàng lực lượng càng thêm cường đại a. Hừ hừ hừ, Orochimaru cười nhẹ lấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc thiếu niên. Chỗ sâu trong con ngươi, một sợi tham lam chấp niệm kịch liệt tăng vọt. A, đột nhiên Uchiha Sasuke gào lên thê thảm, tay phải ở giữa Shuriken như đuôi bọ cạp câu lên, hướng về đầu vai Orochimaru trong nháy mắt công tới. Chậm rãi trải nghiệm a, ta giao phó ngươi, hắc ám lực lượng, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ cảm tạ nó tồn tại. Hừ hừ hừ, hừ hừ, hừ, Orochimaru tùy ý lách qua công kích, thu hồi cái cổ, đắc ý trầm thấp cười nói. T, mà theo cái sau rời đi, Uchiha Sasuke trên cổ ba đạo thật sâu giấu răng bỗng nhiên biến ảo, tạo thành ba viên đen kịt câu ngọc, không hề đứt đoạn kéo dài ra, hình thành đám mây cầu văn lan tràn tại thịt trên khuôn mặt. A a a, Uchiha Sasuke bỗng nhiên cuồng hống một tiếng, cả người liền ầm ầm ngược lại, kịch liệt co rút, Sasuke, Sasuke, chấm ngoặc kép. Lúc này, Haruno Sakura cùng Uzumaki Naruto đã hoàn hồn, không khỏi lên tiếng kinh hô. Người cái tên này, đến cùng làm cái gì? Uzumaki Naruto song tay nắm chặt, đột nhiên quay đầu, thuận thế một quyền hung hăng đánh ra. Phanh, ngao, tê tê, trầm muộn khí bạo âm thanh bên trong, bị một quyền đánh trúng đầu to lớn đầu rắn bỗng nhiên nổ tung. Màu đỏ tươi chakra như liệt diễm cuồn cuộn mà qua. Ngô, không hổ là cửu vĩ lực lượng a, dù cho vẻn vẹn phóng thích một chút cũng khá lấy kinh người. Orochimaru bắn người tránh đi công kích, một đôi mắt lạnh lẽo bình tĩnh lướt qua Uzumaki Naruto trên gương mặt càng giữ tợn kịch liệt thần sắc. Lập tức, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói nhỏ nói, tựa hồ có chút qua. Nếu là bị Konoha những tên kia cảm giác được cửu vĩ khí tức, như vậy liền không ổn a. Xoát, trầm ngâm, thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tới gần Uzumaki Naruto trước người. Rất tiếc nuối, tiểu quỷ, Orochimaru nhàn nhạt nói ra. Lập tức, bàn tay của hắn như chớp giật ầm ầm đặt tại cái sau phần bụng chỗ. Ong ong. Theo bàn tay kia rơi xuống, Uzumaki Naruto thần sắc đột nhiên cứng ngắc, quanh thân ngưng thực chakra càng là dần dần trở nên mơ hồ. Cái gì? Ghê tởm. Uzumaki Naruto kịch liệt dãy động, nhưng tràn đầy quanh thân lực lượng lại giống như là thủy triều cấp tốc tiêu tán. Đảo mắt liền rốt cuộc cảm giác không đến. Dạng này, người liền không đủ để can thiệp đến chúng ta a. Orochimaru rét lạnh mà cười cười, bàn tay ném đi, liền đem cái sau văng ra ngoài. Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.